Toàn chức Pháp Sư, chương 420, Đại chiến Hỏa Việt Hạ, góc truyện audio.com, dịch, thiên hạ địa thường, thật mạnh a. Ở dưới sàn đấu, Trịnh Giai Tuệ không dám tin tưởng nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn vốn cho là loại người cần lợi dụng thủ đoạn nhỏ để né tránh chiến sự như Mạc Phàm sẽ có thực lực chân thật còn lâu mới đạt đến cấp độ của những người nằm trong top 100, nhưng hiện tại sau khi nhìn hắn liên tục đánh bại gần 30 người mà từ đầu đến cuối chỉ sử dụng ra sơ cấp ma pháp thì hắn không thể không đổi mới cách nhìn của mình đối với Mạc Phàm. Hồi tưởng lại Mạc Phàm vừa nãy ở trên sàn đấu phẫn nộ nói ra những câu nói kia đối với mình, dường như tất cả những thứ đó hắn thật sự đều có thể thực hiện được. Không thể, thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể một người ứng đối 200 người khiêu chiến, huống hồ người khiêu chiến tiếp theo sẽ có thứ hạng càng ngày càng cao, hắn có thể đánh bại một cái cổ trấn long cũng không có nghĩa là hắn sẽ có thể ứng phó được nhiều người có thứ hạng khá cao luân phiên oanh tạc như vậy. Trịnh Giai Tuệ lắc đầu nói rằng, ở trong thế giới quy củ của Trịnh Giai Tuệ, không có người nào có khả năng làm được chuyện này. Thuận theo việc cổ trấn long một tên sở hữu linh trùng hỏa hệ pháp sư bị đánh bại xong, khiêu chiến lại dần dần biến thành một chuỗi những trận đấu một phương nghiền ép, cục diện này làm cho Ngụy Vinh tức muốn hỏng rồi, hắn nhìn danh sách người nào người nấy đều là những tên xa lạ, hơi không kiên nhẫn nêu tên người khiêu chiến kế tiếp. Hứa Hồng Quang, xếp hạng 331. Ngụy Vinh hiện tại đã không còn hy vọng vào việc những tên sinh viên nằm ngoài top 200 có thể chế phục được cái tên Mạc Phàm này, thậm chí rất có thể ngay cả việc ép đối phương tung ra trung cấp ma pháp cũng không được, cho nên hắn buồn chán quay đầu đi cùng Bạch Mi lão sư tán gẫu một vài chuyện khác, chủ yếu nhất chính là, hắn thực sự không muốn nhìn thấy sinh viên của mình lại bị người ta ngược tới ngược lui nữa. Bỗng nhiên, toàn bộ đấu trường chợt vang lên một mảnh reo hò thật giống như đã phát sinh sự tình gì đó đáng giá cho mọi người cảm thấy phấn chấn. Ngụy Vinh lúc này mới đưa nhìn lại về phía sàn đấu, nguyên lai cái tên sinh viên gọi là Hứa Hồng Quang kia dĩ nhiên giấu giếm thực lực làm cho Mạc Phàm đều có chút không ứng phó kịp, bức Mạc Phàm không thể không sử dụng ra trung cấp ma pháp. Lúc này có thể nhìn thấy một cái tinh đồ lộ ra màu đỏ hồng thuần khiết nhìn qua phi thường tươi đẹp xuất hiện ở dưới chân Mạc Phàm, cả người hắn cũng đã bốc lên những luồng liệt diễm có cùng màu sắc đều là hồng sắc hỏa thiêu. Liệt quyền nổ ra, mân viêm vô cùng nóng bỏng ập lên trên người tên sinh viên gọi là Hứa Hồng Quang kia. Nguyên lai Hứa Hồng Quang trên người vẫn còn có một cái khải ma cụ này đã giúp hắn hoàn mỹ ngăn cản lại sơ cấp ma pháp của Mạc Phàm, thậm chí ngay cả trung cấp liệt quyền cũng bởi vì cái khải ma cụ này mà mất giá rất nhiều. Chỉ tiếc không bao lâu sau, Hứa Hồng Quang vẫn là thất bại, nhưng mà tên sinh viên xếp hạng 331 này đã mang đến cho mọi người không ít kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn sẽ lại bị sơ cấp ma pháp dễ dàng đánh bại, không nghĩ tới dĩ nhiên bước ra được trung cấp ma pháp của đối phương. Đám người này thật đúng là không có tiền đồ mà chỉ đơn giản là bức đối phương thi triển ra một cái trung cấp ma pháp mà làm giống như đã giành được thắng lợi. Góc truyện audio.com, hoàn toàn vậy, Bạch Mi lão sư vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nụ cười mới nở he hé trên mặt Ngụy Vinh cũng liền lập tức biến mất rồi. Cẩn thận nghĩ lại, việc này đúng là có cái gì tốt đâu mà hoan hô, liên tiếp xuất động 36 người tham gia khiêu chiến mới có thể miễn cưỡng khiến cho tiểu tử cuồng vọng này sử dụng ra trung cấp ma pháp, đây là một sự tình rất mất mặt đấy. Lòng người thường thường chính là như vậy, một khi bị người ta ngược đến một trình độ nhất định nào đó, nếu thấy hơi có xuất hiện một chút tiến triển thì liền cảm nhận được một tia an ủi. Thế nhưng khi nghiêm túc nghĩ lại, cái này cùng ý tưởng dự tính ban đầu của bọn họ đã sớm cách nhau 10 vạn 8 ngàn dặm rồi. Thực lực của tên Hứa Hồng Quang dĩ nhiên lại mạnh như vậy, xem ra trước đó hắn hẳn là có ẩn giấu. Chỉ mong những lượt khiêu chiến tiếp theo có người đứng trong top 200 xuất hiện, triệt để chèn ép một thoáng kiêu căng phách lối của người này. Hoàng Tinh Lệ tức giận nói. Đinh Vũ Miên hơi hơi kinh ngạc nhìn sang Hoàng Tinh Lệ, không khỏi nở nụ cười nói. Ta nhớ lúc mới vừa bắt đầu ngươi vẫn là vì hắn lo lắng, tại sao hiện tại lại hùa theo mọi người cùng nhau thảo phạt hắn rồi, lập trường của ngươi làm sao có thể du ly bất định như thế được. Hoàng Tinh Lệ lập tức ấp a ấp úng rồi, nàng cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Mạc Phàm đắc ý như vậy thì lại cảm thấy đặc biệt khó chịu. Chuyện này cũng là thường tình mà thôi, hiện tại tên chuyển hệ sinh này đang bày ra tư thế vô địch hỏa viện ở phía dưới kia ung dung dùng sơ cấp ma pháp đánh bại hơn 30 người khiêu chiến, đừng quên, hắn đã từng đứng trước mặt tất cả mọi người ở trong giảng đường lớn nói hỏa viện chúng ta đều là phế vật. Nếu cứ dựa theo cục diện bây giờ mà nói toàn bộ hỏa viện chúng ta quả thực đều sẽ bị chụp lên một cái mũ phế vật giống như vậy, vì không để cho bản thân mất hết thể diện mọi người tự nhiên hy vọng có thể mau chóng đem hắn đánh bại. Lưu Kiềm ở phía sau chợt nói vọng lên, Hoàng Tinh Lệ vội vàng gật gật đầu, Nàng có một chút mừng rỡ nhỏ nhỏ, nam thần Lưu Kiềm dĩ nhiên trợ giúp mình giải thích tâm thái kỳ quái vừa nãy, xem ra hắn vẫn rất là lưu tâm đến mình. Chính là, nếu không có đem hắn đánh bại xuống, hỏa viện chúng ta đều sẽ bị người khác chế giễu, rằng chúng ta đã hoàn toàn bó tay toàn tập trước một tên chuyển hệ sinh mới tới. Hoàng Tinh Lệ nói, Đinh Vũ Miên ngược lại không nói gì thêm nữa. Lưu Kiềm thấy Đinh Vũ Miên không nói lời nào, hắn cũng liền không có mở miệng nói nữa. Những người khiêu chiến có thứ hạng khác nhau vẫn như trước luân phiên ra trận, tâm thái của những tên có thứ hạng thấp khi bước sân khấu đã chuyển từ mạnh mẽ giáo huấn tên chuyển hệ sinh này thành tiêu hao hắn càng nhiều càng tốt, bọn họ cũng không biết từ lúc nào những kẻ kiêu căng tự mãn như bọn họ đem tâm thái của mình thả xuống thấp như thế. Rốt cục người xếp hạng 190 đã xuất hiện, là một vị nữ sinh viên. Mạc Phàm đứng ở giữa sàn đấu, ánh mắt trên dưới đánh giá một phen bạn nữ có vóc người cực kỳ cao gầy này. Cô ưa thích của Mạc Phàm chính là những người có vóc người cao giống như cô Đường Nguyệt vậy, chứ không phải những người có vóc người cao cao nhưng nhìn toàn thể giống như que tăm này, vì lẽ đó hắn cũng không có cảm giác thương hoa tiếc ngọc nhiều cho lắm. Chỉ là, sau khi cuộc chiến bắt đầu, Mạc, góc chuyện audio.com, Phàm liền ý thức được ý nghĩ lúc trước của mình ngu ngốc bao nhiêu. Đối với những tên nằm ngoài top 400, Mạc Phàm trên căn bản có thể dùng sơ cấp ma pháp đến ứng đối, còn những tên nằm trong top 400 tên thường thường đều sẽ có một ít bản lĩnh ưu việt cũng có lúc khiến cho hắn phải phí thêm một ít công phu. Nguyên bản Mạc Phàm cho rằng dù là những tên nằm trong top 200 xuất hiện, đối với hắn cũng chỉ là tiêu hao thêm một ít công phu mà thôi, ai ngờ tu vi của vị nữ sinh viên hỏa hệ này không còn cách biệt bao nhiêu so với hắn nữa rồi. Mạc Phàm hắn nắm giữ Mân Viêm, đối phương cũng đồng dạng nắm giữ hỏa hệ linh trùng, hơn nữa rõ ràng còn là một loại linh trùng khá là thượng thừa, hỏa diễm mang theo hiệu quả thiêu đốt kéo dài, loại thiêu đốt này thậm chí còn rất khó tiêu diệt. Dưới tình cảnh bất đắc dĩ đó, Mạc Phàm rốt cuộc phải vận dụng ra sơ cấp ma pháp lôi hệ lôi ấn bậc 4 để tạo thành một cái sấm sét trường lực có hiệu quả gây tê liệt quần thể dàn trải ở phía dưới chân nữ sinh viên kia, trong khi phong quỹ của nữ sinh viên kia căn bản không thể tránh khỏi phạm vi của một mảnh lôi ấn này được. Nhờ có lôi ấn bậc 4, Mạc Phàm mới có thể miễn cưỡng chiếm được một điểm ưu thế, cuối cùng dựa vào uy lực bá đạo của lôi hệ đem nữ sinh viên này đánh bại, nhưng bù lại hắn cũng đã phải tiêu hao một lượng lớn ma năng. Song linh trùng, chuyện này, tiểu tử này, Ngụy Vinh có chút kinh ngạc nói, 190 đã là thứ hạng rất cao, nhưng liền bị đánh bại như vậy khiến cho trong lòng Ngụy Vinh chợt có một chút cảm giác khó có thể tiếp thu. Bất quá, nếu như đối phương đã phi thường xa xỉ đi cường hóa sơ cấp ma pháp, vậy cũng có thể khẳng định rằng tên này nắm giữ song linh trùng A, số tiền để cường hóa một cái sơ cấp ma pháp đã đủ để xuống mua hai cái phổ thông linh trùng luôn rồi. Lôi hỏa song tu, bạo lực 10 phần, song hệ linh trùng, song sơ cấp ma pháp bậc 4, chẳng trách tên chuyển hệ sinh này dám làm sự tình khác người như vậy, nguyên lai thứ khiến cho hắn có thể kiêu ngạo lại nhiều như vậy. E rằng những người khiêu chiến sau nếu không có song linh trùng trong tay thì sẽ không thể nào địch nổi hắn. Bạch Mi lão sư mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn Mạc Phàm rồi nói. Cách chương.